Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1108, dị năng đề thăng. Dù cho tại tận thế cũng là có bốn mùa chi phân, mà bây giờ đúng lúc là mùa hạ, mầm y nhàn tự nhiên sẽ không mặc quá nhiều. Kim Nhị Bảo một xé toang nàng bên ngoài y phục lập tức lộ ra mầm y nhàn thiếp thân quần áo. Sữa bò trắng nõn làn da lập tức tản mát ra mê người sáng bóng. Thấy được như vậy, mầm y nhàn Kim Nhị Bảo hai con người nhanh chóng sung huyết. Không thể chờ đợi được bắt đầu xé rách chính mình y phục. Rất nhanh để cho mầm y nhàn đám người thấy được hắn đầy người mập nhơn nhớt làm cho người ta buồn. Nôn thịt mỡ, nhớ kỹ muốn phát sinh cái gì mầm y nhàn rất rõ ràng. Có thể nàng bây giờ có thể làm cái gì? Có thể làm là được chờ đợi ác mộng đến nơi, chờ đợi khuất nhục đến nơi. Hai hàng thanh nước mắt theo nàng trắng nõn gương mặt trượt xuống. Trên mặt đất hình thành vài giọt vết nước, mầm y nhàn đã có thể nghe thấy được Kim Nhị Bảo trong miệng gọi ra mùi hôi. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, cùng chờ đợi ác mộng đến nơi. Mầm nhàn cho rằng Kim Nhị Bảo rất nhanh liền muốn bày ra hành động. Thế nhưng là đều một hồi lâu Kim Nhị Bảo tay cũng không có đụng phải nàng. Điều này làm cho mầm y nhàn không khỏi mở mắt ra. Mở mắt ra kia một sát na kia mầm y nhàn liền sửng sốt. Nàng mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt không dám tin nhìn trước mắt một màn. Cùng nàng đồng dạng biểu tình còn có Lâm Sơ Hạ, Vân Diệp Huyên, Hà Tĩnh Di, Điền Tin Lành, Mễ Tử Hiên cũng không biết lúc nào xuất hiện ở Kim Nhị Bảo bên người. Lúc này một tay điện mang chớp động bóp cổ của hắn đem hắn giơ lên. Kim Nhị Bảo hai tay, hai chân liên tục huy động, muốn tránh thoát Mễ Tử Hiên trói buộc. Nhưng hơn 200 cân mập mạp lại bất kể như thế nào đều kiếm kiếp trước. Tại Mễ Tử Hiên trước mặt, hắn giống như là một cái bị nắm phần cổ da lông con chó nhỏ. Bất kể như thế nào giãy giụa, cũng thôi muốn tránh thoát khai mở. Mễ Tử Hiên trên người điện mang vây quanh, phát ra, đùng đùng, sao không dứt, tiếng vang. Lúc này Mễ Tử Hiên cùng trước kia Mễ Tử Hiên có rất lớn bất đồng. Không phải là tướng mạo cùng dáng người thượng bất đồng mà là khí tức bất đồng. Lúc này Mễ Tử Hiên mang cho người cảm giác chính là nguy hiểm. Mười phần nguy hiểm, hắn giống như là một đầu từ trong lồng giam phóng xuất hồng hoang mãnh thú. Muốn xé nát sở hữu ngăn cản ở trước mặt hắn người hoặc vật. Kim Nhị Bảo đã phát giác được nguy hiểm khí tức. Nhưng bây giờ hắn liền cùng một cái đủ bị Mễ Tử Hiên níu lấy cái cổ. Chỉ có thể tốn công vô ích lung tung này huy vũ lấy tứ chi. Giống như là một cái vương bát. Mễ Tử Hiên vừa rồi trở lại phòng thí nghiệm. Tại Lạc Lạc dưới sự trợ giúp. Rất nhanh liền đem độc cho rõ ràng. Một giây sau hắn liền dùng chính mình máy móc loại dị năng mở ra tủ sắt. Dương Thụ Phong cho rằng giết chết ánh mắt nam trừ bản thân hắn ngoài ngay tại cũng không ai có thể đánh khai mở tủ sát. Thế nhưng hắn sai, Mễ Tử Hiên có năng lực như thế. Hắn là hiếm thấy đôi dị năng giả, máy móc dị năng hoàn toàn có thể mở ra tủ sát. Đạt được huyết tinh Mễ Tử Hiên, lập tức để cho Lạc Lạc chỗ dị năng để thăng tề. Hắn phải đi về cùng Dương Thụ Phong, Kim Nhị Bảo tính sổ, nhất là Dương Thụ Phong, không đem này tôn tử xé thành mảnh nhỏ khó tiêu Mễ Tử Hiên mối hận trong lòng. Mễ Tử Hiên rất nhanh lợi dụng truyền tống dụng cụ định vị truyền tống về. Dương Thụ Phong đang mang người khắp thế giới tìm hắn, trong biệt thự căn bản không ai, cho nên Mễ Tử Hiên thông suốt từ Dương Thụ Phong trong biệt thự xuất ra. Mà Kim Nhị Bảo biệt thự lại cùng Dương Thụ Phong biệt thự cự ly rất gần. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên tới tương đối cực nhanh. Còn không đợi Kim Nhị Bảo đối với mầm y nhàn làm cái gì. Hắn đi ra, một bà nhéo ở này đầu đồ con lợn cái cổ. Lâm Sơ Hạ mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt vui vẻ nói. Mễ đại ca, Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Lâm Sơ Hạc, hướng nàng gật gật đầu, ra hiệu có hắn tại các nàng đều không có việc gì. Vào lúc này Kim Nhị Bảo ngoài mạnh trong yếu hô, tiểu tử có bản lĩnh cầm lão tử buông xuống, đánh lén tính là gì anh hùng hảo hán. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười, trên tay vừa dùng lực Kim Nhị Bảo mập mạp thân thể liền cùng đạn pháo theo cửa sổ lao ra. Rất nhanh thân thể nện vào trên mặt đất, trầm đục âm thanh truyền đến. Mễ Tử Hiên hiện tại dị năng đã là 2 cấp, lúc trước hắn tại Tương Hải Thị thời điểm lấy cấp 1 thực lực liền có thể giết cấp 2 dị năng giả. Hiện tại cũng đã là cấp 2 dị năng giả. Tiêu diệt Kim Nhị Bảo đối với Mễ Tử Hiên mà nói căn bản cũng không kêu việc khó. Cho nên hắn căn bản không sợ, trực tiếp cầm đầu kia đồ con lợn ném đi. Kim Nhị Bảo một rơi xuống mặt đất lập tức kêu mắng lên. Rất nhanh bên ngoài liền bắt đầu gà bay chó chạy. Kim Nhị Bảo thủ hạ nhanh chóng hướng hắn bên này tụ tập. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không quản những cái này. Đầu tiên là cởi quần áo ra cho mầm y nhàn che lên. Sau đó đem cái khác chúng nữ đều cởi bỏ. Mễ Tử Hiên hoành không xuất hiện để cho chúng nữ treo lên tâm rốt cục rơi xuống đất. Chỉ cần có Mễ Tử Hiên, các nàng đều không có việc gì. Lâm Sơ Hạ có chút tiểu hài tử sinh khí. Mỗi lần bị buông xuống tới liền bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng khóc lên. Căn bản cũng không quản hiện tại Mễ Tử Hiên ăn lấy trên thân. Mà nàng mặc có lại không nhiều lắm, liền cách 2 tầng hơi mỏng vải vóc, để cho Mễ Tử Hiên thấy đủ đậu hũ. Bất quá Mễ Tử Hiên hiện tại không tâm tư cảm thụ trong lòng này là hương hương mềm thân thể mềm mại. Truyền đến mê người cảm giác, vỗ vỗ Lâm Sơ Hạ bối nói, hào, không có việc gì. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Sơ Hạ xem bọn hắn nói. Chúng ta đi. Không bao lâu Mễ Tử Hiên liền lấy cường tráng trên thân mang theo chúng nữ xuất hiện. Ở cửa biệt thự, mà lúc này Kim Nhị Bảo mang lấy thủ hạ đang như lâm đại địch chờ ở môn khẩu. Hơn 10 A thương đối diện chuẩn Mễ Tử Hiên xuất ra đại môn. Vừa rồi kia một chút Kim Nhị Bảo bị ném có không rõ, nhưng cũng không đại khái. Bất quá lúc này lại là đầu đầy mồ hôi lạnh. Thật sự là vừa rồi Mễ Tử Hiên tán phát khí tức quá mức nguy hiểm. Này đặc biệt sau đó là cấp 1 dị năng giả. Rõ ràng chính là cấp 2. Đồng thời hắn còn là hiếm thấy lôi điện hệ dị năng giả. Tự nhiên hệ dị năng giả thực lực có thể so sánh đồng cấp có mạnh hơn nhiều. Nói thật Kim Nhị Bảo nội tâm cũng không có nắm chắc có thể giết Mễ Tử Hiên. Lúc này mới đem mình sở hữu thủ hạ cũng tìm qua. Mặt khác cũng phái người đi tìm Dương Thụ Phong, muốn hợp lực tiêu diệt Mễ Tử Hiên. Hiện tại hắn gấp đến độ một trán mồ hôi, bởi vì Dương Thụ Phong còn chưa tới. Thời điểm này Kim Nhị Bảo đã không tâm tư suy nghĩ Mễ Tử Hiên làm sao lại giải độc. Hoàn thành cấp 2 lôi điện hệ dị năng giả, sống chết trước mắt, kia có tâm tư muốn những thứ này. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên xuất ra, Kim Nhị Bảo không chút nghĩ ngợi lên đường, nổ súng, dày đặc tiếng súng lập tức vang lên. Trước biệt thự biên trong lúc nhất thời là viên đạn bay tứ tung, mảnh gỗ vụn, bùn đất văng khắp nơi. Kim Nhị Bảo cho rằng đánh Mễ Tử Hiên trở tay không kịp. Cho dù ngăn không được hắn, cũng có thể để cho hắn bị thương. Nhưng ai có thể tưởng ngay tại súng vang lên kia một sát na vậy hắn liền mất đi Mễ Tử Hiên bóng dáng. Ngay tại Kim Nhị Bảo nội tâm lộp bộp một chút thời điểm, hắn cách đó không xa không khí vặn vẹo vài cái, Mễ Tử Hiên lại cứ như vậy cứ thế xuất hiện ở chỗ này. Mễ Tử Hiên lúc này xuất hiện ở Kim Nhị Bảo một đám trong thủ hạ. Nhưng hắn tới thật sự là quá nhanh, đừng nói Kim Nhị Bảo những cái kia thủ hạ, liền ngay cả hắn đều không thấy rõ ràng Mễ Tử Hiên làm thế nào qua. Thời điểm này căn bản không ai có thể phản ứng kịp. Khi bọn hắn phản ứng kịp lúc sau đã muộn, thiên đột nhiên liền đêm đen, ban ngày không thấy. mà chuyển biến thành là hắc gia. Không, ban ngày sở dĩ biến thành hắc gia là vì dày đặc mây đen cầm tất cả thiên không đều ngăn trở. Những cái này mây đen giống như Mễ Tử Hiên đồng dạng đều là đột nhiên xuất hiện. Oanh oanh, lôi âm thanh vang lên. Đột nhiên hét thảm một tiếng vang lên. Kim Nhị Bảo thấy được trước mắt một màn là da đầu run lên. Không chút nghĩ ngợi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Tại trước mắt hắn xuất hiện dày đặc lôi điện liên tục oanh hạ xuống. Mễ Tử Hiên chậm rãi bước tới. Tốc độ cũng không nhanh. Nhưng mỗi đi một bước, bên cạnh hắn lôi điện lại càng phát dày đặc vang lên. Trực tiếp oanh đến Kim Nhị Bảo những cái kia thủ hạ trên người. Trong bọn họ có ít người là dị năng giả, có chút bất quá là thân thể cường tráng người bình thường. Nhưng bất kể là dị năng giả cũng tốt, người bình thường cũng thế. Một bị lôi điện đánh trúng, lập tức liền phát ra hét thảm một tiếng. Một giây sau tựu thành một cỗ khét lẹt mạo hiểm khói đen thi thể. Trước mắt một màn này quả thật chính là luyện ngục. Dày đặc lôi điện chẳng những trong khoảnh khắc giết chết Kim Nhị Bảo mười mấy cái thủ hạ, đồng thời cầm mặt đất oanh có đen hồ một mảnh. Kim Nhị Bảo lúc này là can đảm đều nứt, nhìn xem hướng hắn đi tới Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy. Nháy mắt công phu Mễ Tử Hiên liền tiêu diệt hắn nhiều như vậy thủ hạ. Thủ đoạn trả lại mười phần tàn nhẫn. Kim Nhị Bảo vậy còn có lá gan cùng Mễ Tử Hiên liều mạng. Không sợ chờ cái gì. Nhưng Mễ Tử Hiên vậy cũng có thể khiến này đầu đồ con lợn chạy trốn. Bên người không khí xuất hiện vặn vẹo. Nháy mắt công phu thân ảnh liền biến mất. Xuất hiện ở hiện lúc sau đã xuất hiện ở Kim Nhị Bảo trước mặt. Kim Nhị Bảo mặt mũi tràn đầy là mồ hôi dừng bước lại. Nhìn trước mắt ma thần Mễ Tử Hiên chân mềm nhũn, thiếu chút không có co quắp ngồi dưới đất. Hắn cũng biết cầu xin tha thứ là vô dụng. Mễ Tử Hiên nhất định là muốn ngăn lại hắn. Vì sống sót, hắn cắn răng một cái nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người bắt đầu tăng vọt. Nháy mắt công phu liền biến thành một cái khoảng chừng cao 10 mét cự nhân. Kim Nhị Bảo là cự nhân hệ dị năng giả. Sử dụng dị năng, lực lượng hội tăng lên gấp bội. Quả thật chính là một đầu hình người hung khí. Mễ Tử Hiên lúc này ở cùng Kim Nhị Bảo so sánh. Nhỏ đến liền cùng một con kiến. Kim Nhị Bảo phát ra một tiếng giống giận vang lên. Tiểu Sơn Đại nắm tay nhỏ liền hướng Mễ Tử Hiên đập tới. Đừng nhìn Kim Nhị Bảo thân hình trở nên cao như thế đại, nhưng nhanh chóng lại một chút bất mãn. Cự quả đấm to y hệt tia chớp hướng Mễ Tử Hiên đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đại địa bắt đầu run rẩy, thật giống như phát sinh địa chấn đồng dạng. Lâm Sơ Hạ trung nữ thiếu chút không có bởi vì này chấn động mà ngã nhào trên đất. Từ nơi này không khó nhìn ra Kim Nhị Bảo lực lượng có bao nhiêu. Nếu như Mễ Tử Hiên bị một quyền này đánh trúng, nhất định sẽ bị nện thành thịt nát. Nhưng Mễ Tử Hiên như thế nào có thể có sao bị Kim Nhị Bảo đánh trúng. Không đợi Tiểu Sơn nắm tay rơi xuống, hắn thân ảnh đã biến mất. Hiện tại đang đứng cách Kim Nhị Bảo hơn 10 mét địa phương lạnh lùng nhìn xem hắn. Mễ Tử Hiên vẻ mặt màu sắc trang nhã, ngẩng đầu lên, duỗi ra một ngón tay hướng Kim Nhị Bảo nhẹ nhàng lúc lắc. Ý tứ là ngươi còn chưa đủ nhìn, ở vào biến thân trạng thái hạ Kim Nhị Bảo lại càng dễ bị chọc giận. Đây cũng là hắn dị năng một cái tác dụng phụ, bất quá hắn càng là phẫn nộ. Lực lượng cùng tốc độ sử dụng tăng lên gấp bội. Đây là Kim Nhị Bảo chỗ đáng sợ. Kim Nhị Bảo phát ra một tiếng kinh thiên tiếng giống giận dữ. Một giây sau liền cùng một hàng nhanh như tên bắn mà vụt qua xe lửa hướng Mễ Tử Hiên hung hăng đánh tới. Hắn muốn đem trước mắt Mễ Tử Hiên nện thành thịt nát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.